Chương 151, đi về phía. Trong Ninh Đài ba chữ tại vệ trường quân trong lòng dốc rách chạy qua, thanh dập dờn bồng bền tràn, hắn nhớ tới không lâu, hắn vẫn cùng cô nương kia ở trên đài chơi tuyết đùa giỡn, nàng réo rắt như chuông tiếng cười, nàng diễm nhược đào hoa hai gò má, nàng có chút lộn xộn tóc, nàng thần thái phi dương cùng bình thường xinh đẹp đáng yêu, có chi thức hiểu lễ nghĩa rất không giống với, lại là hoàn toàn triệt để khiến hắn trầm mê. Hắn cúi đầu mỉm cười, tâm đều bị giữa hồi ức chạy xuôi ra nhu tình mật ý bao phủ, kìm lòng không đầu hoảng hốt một chút, nháy mắt sau tỉnh táo lại, chỉ thấy vệ phu nhân cùng vệ Vân Châu đều kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu nói, tam muội muội nói cái gì? Vệ phu nhân sắc mặt phức tạp, trầm ngâm không nói. Vệ Vân Châu thoáng nhăn mi, làm nũng, tam ca, ngươi đều không nghe ta nói chuyện, ta đều lặp lại hai lần, ngươi còn chưa nghe nha. Tiết Nguyên Tiêu ngươi theo giúp ta đi trông Ninh Đài nhìn đèn nha. Dương tiểu thư nói. Dương tiểu thư vệ trưởng quân hung hăng vặn hạ mi, không đợi vệ Vân Châu nói xong, liền ném đi câu tiếp theo lời nói, không đi. Cửa kéo liền đi ra ngoài. Mẫu thân vệ Vân Châu há to miệng nhìn xem môn khai môn quan, tam ca liền biến mất, nháy mắt mấy cái, quay đầu lại nhào vào vệ phu nhân trong ngực, ủy khuất nói, tam ca có phải hay không chán ghét ta nha. Vệ phu nhân còn tại xuất thần, như có điều suy nghĩ cười cười, thuận miệng an ủi nữ nhi, tam ca của ngươi cái gì tính tình ngươi còn không biết, hắn nơi nào hiểu loại này tiểu nữ hài mọi nhà hứng thú còn không bằng khiến hắn đi bố trí phòng thành đâu, vậy hắn liền vui vẻ. Vệ Vân Châu nghĩ một chút có đạo lý, mặt giãn ra liền cười lên khanh khách, ương nói, nhìn đèn cũng không chỉ là tiểu nữ hài nha, mẫu thân muốn hay không cũng đi nhìn một cái trông Ninh Đài ở ngoài thành, trời tối sau chỉ sợ đường không dễ đi, đến thời điểm ngồi cái cố kiệu đi. Trung quy là người trẻ tuổi mới chơi này đó, ngươi muốn đi liền đi đi, ta còn là cùng ngươi mợ tại trong phủ chính mình đèn treo tường lồng thưởng thức đi. Vệ phu nhân mỉm cười. Là nữ nhi suy nghĩ không chu toàn, mẫu thân và mợ cùng một chỗ, ngắm đèn ngắm hoa, đánh đàn chơi cờ, so nữ nhi cao minh hơn nhiều đâu. Vệ Vân Châu hì hì cười một tiếng, lập tức vây quanh vuốt mông ngựa, ngay sau đó, cái miệng nhỏ nhắn lại quyết khởi, một bộ khó xử dáng vẻ, chỉ là... Nghe nói chỗ đó tuy rằng náo nhiệt, nhưng không có ca ca cùng, chỉ có hai nữ tử, ta còn là có chút sợ hãi, muốn đi lại không dám đi. Ta cho ngươi ra cái chủ ý, lại ước vài người một đạo, nhường Tân Minh cùng đi, có hắn tại, sẽ không sợ. Vệ Vân Châu, Thẩm Thanh Lan biết tối nay là thủ, hoàn toàn không chuẩn bị đi thăm Khâu Thị, tuy rằng Lâm Thị đi trước như vậy giao phó, nàng cũng biết, bất quá là nói cho Hồng Hà nghe, bởi vậy, chờ Lâm Thị vừa đi. Nàng liền thay y phục rửa mặt, lệnh qua trên giường đọc sách lãng phí thời gian. Nàng gội đầu, ướt sũng tóc dài từ nhuyễn giường tay vịn sau buông xuống, ngọn đèn nhất triệu, tựa như một tơ lụa lóe sáng xa canh, phỉ thúy chuyển cái ghế con ngồi ở bên cạnh cho nàng lau khô, miệng nát cằn nhằn suy nghĩ, buổi tối khuya nhất định muốn gội đầu, lạnh, ngày mai muốn đau đầu cả một ngày đâu, thái thái biết, còn không được trách phạt nô tỳ cùng Bích Ngọc nha, đến thời điểm, ngài đi gánh vác nha. Thẩm Thanh Lan bật cười, dô nói, hảo hảo hảo, ta cho các ngươi gánh vác, mẫu thân tạm thời hay không trở về, nhanh chóng lau khô liền tốt rồi. Lúc trước Vạn Hạnh đem Lâm Thị lừa gạt qua, nhưng nàng đợi lát nữa trở về nhất định còn muốn tới tìm chính mình nói lời, Vạn Nhất chú ý tới trên búi tóc có lựa chọn không đi nhỏ cỏ, khẳng định sinh nghi. Nàng thúc giục Phỉ Thúy tăng tốc tốc độ, vừa mới thu thập lưu loát, Lâm Thị liền trở về. Quả nhiên, đi thẳng tới phòng ngủ của nàng. Mẫu thân, đại bá mẫu hảo chút sao? Lâm Thị cười lạnh, đâu chỉ là hảo chút, quả thực là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, đều hận không thể nhảy xuống giường nhảy. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng nhường Chi Minh đem Lục công tử mang đi nàng đó, cho nên mới gọi ngươi đi qua, ai, không nghĩ đến Chi Minh cũng sẽ can thiệp một chân, bất quá, chỉ có một mình ta đi qua, hai người bọn họ liền không lộ diện, nhưng ta còn là nhìn thấu manh mối, hơi ngồi sẽ liền trở về. Thẩm Thanh Lan trầm mặc một lát, nhỏ giọng hỏi, mẫu thân cảm thấy Lục công tử không tốt? Lâm Thị như mày, nhìn xem nàng cười, đây cũng không phải, gần đây cũng tiếp xúc mấy lần, ta cảm thấy đứa nhỏ này không sai, tuy nói nhất trước có chút lô mãng thanh danh, nhưng bản tính không xấu, cùng ngươi đại ca còn có mấy phần tương tự. Thẩm Thanh Lan không biết nói cái gì cho phải, Lâm Thị lại lấy Lục Tân Minh cùng Thẩm Chi giật so, có thể thấy được là thật tâm cho rằng Lục Tân Minh thích hợp, nếu như thế coi trọng. Như thế nào? Lâm Thị tựa hồ nhìn ra nữ nhi hoang mang, thần bí cười cười, cũng không giải thích, chỉ dặn dò nàng, ra ngoài chơi điên rồi, sớm điểm nghỉ ngơi đi, cô nương gia cũng chú ý mình hình tượng, trên đường cái chơi tuyết nếu như bị người nhận ra, nhàn ngôn thoái ngữ lại không được yên tĩnh. Đứng dậy đi. Thẩm Thanh Lan yên lặng nghĩ, trên đường cái chơi tuyết liền nhàn ngôn thoái ngữ không được yên tĩnh, nếu như bị người nhìn đến ta cùng Tử Huyền chạy tới ngoài thành chơi tuyết, hậu quả lại sẽ như thế nào, Bích Ngọc như thế nào còn chưa có trở lại, nàng nhắm mắt lại hỏi, có chút mệt nhọc. Nô tỳ ra ngoài nhìn một cái. Lâm Thị trở về phòng, Triệu Mụ Mụ lại đây hỏi. Lâm Thị nhẹ nhàng thở dài, đứa bé kia vẫn là rất hiểu chuyện, Khâu Thị khiến hắn qua, lại đây gọi Lan Tỷ Nhi, ý tứ rất rõ ràng, là muốn ngầm cho bọn hắn lượng chế tạo cái cơ hội gặp mặt, nhưng ta mơ hồ nghe được hắn cùng Chi Minh nói chuyện, nói vẫn là đi theo Lào An Nhân, cường lôi kéo Chi Minh từ cửa sau đi, ta nguyên bản cũng đã quyết định tuyển cố ra đứa bé kia, hiện tại, lại có chút do dự. Triệu Mụ Mụ cười, thái thái năm đó nên tái sinh một vị tiểu thư, trước mắt cũng không cần như vậy làm khó. Một câu nói được Lâm Thị cười rộ lên. Khâu Thị giờ phút này cười không dậy đến, buổi sáng vài lần người tới gọi Thẩm Thanh Lan đều nói không ở nhà, buổi tối lại đi gọi, mị tiểu nương không gọi tới, ngược lại gọi tới một tôn đại thần, đi cái này trong phòng ngồi xuống, kế tiếp kịch liền mất giáo, càng buồn bực là, thật vất vả đưa tiễn đại thần, mới phát hiện, nhi tử cùng chuẩn cháu rể cũng đều không thấy. Nàng uống miếng nước bình phục hơi thở, đưa tới Hạnh Đào hỏi thăm hai người hướng đi, mới biết được là đi Lão An Nhân nơi đó. Khi nào đi, Khâu Thị kinh hỏi. Hạnh Đào theo thật đáp, nhị thái thái vừa lại đây, đại thiếu gia cùng Lục công tử liền đi. Khâu Thị vội hỏi, nhanh đi phòng bếp, tức khắc mở ra tịch, liền đặt tới Lão An Nhân bên kia. Tiếp lại phân phó Hồng Hà, Lão gia cũng mau trở lại, người đi cửa phủ đợi, đem Lục công tử tới đây sự tình trước nói một lần, nhường Lão gia trong lòng đều biết. Hồng Hà đáp lời, vừa muốn đi, nàng lại gọi đến trước mặt, đi một cái phương hướng nháy mắt, thấp giọng nói, đi trước nhìn xem Ngộng Tỷ Nhi đang làm cái gì, lặng lẽ nhi. Hồng Hà đáp ứng, rất nhanh đi mà quay lại, trả lời, nhị tiểu thư tại chép kinh. Khâu Thị thả lỏng, lược hơi trầm ngâm, ngươi đi đem Chi Tỷ Nhi kêu đến, nói ta tìm nàng có việc gấp, ngươi liền trực tiếp đi nên đón Lao ra đi.